Chương 466, Sivirlit trận chung kết, cường cường quyết đấu. Dù ở tổ liên minh Sivirlit trận chung kết, đối chiến song phương, Vạ Lệ Tảo Long cùng Vạ Lệ Tảo Hạt Lỏng. Nửa đầu trận đấu nơi so tài nham thạch, nửa đầu trận đấu trước tiên công mới là Hạt Lỏng. Long đứng chắp tay, con mắt thẳng tắp nhìn đối diện thiếu niên, trầm mặc ngại ngùng, không giống gờ như vậy nằm ngông cuồng vừa thôi cu nở dê không giống à như vậy nhiệt huyết kích động. Trọng tài vung vẩy cờ xí ra hiệu thi đấu chính thức bắt đầu. Hạt Lỏng đối với Long cười cợt sau đó móc ra một viên bục bản trực tiếp vứt ra ngoài. Ta muốn ra chiều, đi thôi. Gôn đục ca thu bục bản văng ra, từ bên trong xuất đến chính là một con gôn đục. Chỉ có điều Hạt Lỏng này con gôn đục màu sắc có chút đặc thù, có khác biệt ở phổ thông màu xanh lam thân thể gôn đục, này một con là màu tím. Xem tới vẫn là biến dị bộ kẻ mẩn, chỉ có điều không biết có hay không cái gì năng lực đặc thù. Long vừa nói một bên móc ra một viên bục bản dương tay vứt ra ngoài lớn tiếng quát, như vậy chúng ta bên này cũng tới điểm đặc thù hảo, đi thôi. Xì rổ vư a lu cờ hồi lâu không gặp, màu xanh lục xì rổ chợt quát một tiếng giống như là một tia chớp thoát ra, ở nham thạch sân bãi trên mấy cây nham trụ bên trên qua lại chạy tán loạn, vung vẩy một đôi kìm lớn giao nhau thẳng tắp đứng thẳng ở nham thạch sân bãi bên trên. Mãi giấy lệ nhìn nơi so tài trên đối lờ ập tờ song phương tò mò nói rằng, không phải ở tối ngày hôm qua Long liền xác định rõ ngày hôm nay giao chiến xa ú con đội ngũ à? Đối thủ là thủy hệ họa tờ thai gỗ ấn đục không thể nghi ngờ dùng lũ sở dậy mới là lựa chọn tốt nhất. Tại sao Long sẽ phái ra xỉ rỗ đâu đã xỉ ngưng mi nói rằng, gỗ ấn đục mặc dù là thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mẩn, thế nhưng tinh thần năng lực QNZ là rất mạnh, vì lẽ đó QNZ là phi thường am hiểu siêu năng lực hệ xỉ thai công kích. Ở nham thạch sân bãi trên lũ sở dậy hành động kém xa xỉ rỗ nhạy bén. Bạo phát cùng tốc độ công kích QNZ là không đuổi kịp nhanh như tia chớp xì rồ. Hơn nữa trên đất bằng gỗ ấn đục tốc độ QNZ là không như nước trong. Phỏng chừng Long là vừa ý điểm ấy đi. Nghe được cô gái nhỏ phân tích mạch lạc rõ ràng bên cạnh gian không khỏi mà treo gẹo nói rằng, không nghĩ tới ngươi hiện tại QNZ rất hội xem so tài mà, là trước đây đi theo lộ ấy đại sư bên người quá lâu vì lẽ đó mưa dầm thấm đất sao chà chà, đại sư. Ngươi biến hóa nhưng là rất lớn à, cùng năm ngoái sẽ dụ lỉn City thời điểm hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, xem ra có cái hảo sư phụ đúng là không giống chứ bên sân chúng nữ ung dung đánh cười, mà ở Bạch Ngân hội trường đặc biệt khách. Quý chỗ ngồi, phở ố rèn thờ rồn đa y hậu thân thể ngồi ngay ngắn cùng phổ thông khán giả như thế, cười híp mắt nhìn phía dưới nơi so tài bên trên. Tiên cơ phương Hạt Lỏng dẫn đầu làm khó dễ, thiếu niên tỉnh táo ra lệnh, gồn đúc. Nghiệm động lực ca thu màu tím gỗ ấn đục con mắt đột nhiên lấp lánh một đoàn yêu hồng hào quang đỏ ngầu, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhi nở chăm chu xì rồ hướng về nó quét qua. Long nhãn thần một lăng lạnh giọng quát lên, xì rồ, quy ở tắc, nhanh chóng áp sát gỗ ấn đục vư a lu cờ xì rồ thân thể ở tại chỗ trong nháy mắt biến mất, như một vệt điện xẹt cấp tốc phi trùng mấy mét xa, sau đó tại thân thể sắp va vào nơi so tải một khối nhô ra cự nham thì đột nhiên chết chuyển. Hạt Lỏng nhìn xì rổ cấp tốc phi lắc mình thể duyên chi hình chữ tiến lên vận động phương thức, thiếu niên biết như vậy cha nở dê tha y bên dưới gỗ ấn đục căn bản là không thể làm gì, gỗ ấn đục con mắt đều không thể bắt lấy gỗ ấn đục phương vị càng thêm liền không cách nào ở xì rổ trên người sử dụng tới sức mạnh tinh thần. Hạt Lỏng vội vã lớn tiếng nói, gỗ ấn đục, dùng xì bìm ngăn cản xì rổ áp sát trải qua chậm Long Dương vùng tay lên cao giọng quát lên. Bú lệ bùn vư a lu cờ ngay khi gỗ ấn đục ngưng tụ sức mạnh tinh thần thời gian một đạo bóng người màu xanh lục nhưng là đột nhiên thoáng hiện đến bên cạnh nó, một con lấp lánh màu trắng chói lọi cự kiểm lấy nhanh như viên đạn rôn nở dê như tốc độ đón đầu đem gỗ ấn đục thân thể đánh bay ra ngoài, gỗ ấn đục thân thể tầng tầng đánh vào một cái nham trụ bên trên. Long thừa thắng xông lên, giương tay cao giọng quát lên. Lần này dùng mẹ tổ cờ vư a lu cờ xỉ rổ dơ lên lấp lánh hợp kim rôn nở dê như quan trạch to lớn kiểm trảo, bước chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ lấy một đường thẳng rôn nở dê như tốc độ trực diện hướng về gỗ ấn đục trùng bắn xuyên qua. Hạt Lỏng đối mặt tốc độ nhanh như tia chớp xỉ rổ không có hoang mang, thiếu niên tỉnh táo truyền đạt chỉ lệnh la lớn, gỗ ấn đục, tách ra đến sử dụng hỉ rổ đủn tuyệt chiêu một tiếng vang ầm ầm. Gỗ ấn đục sau lưng cái kia nhô ra nhàm trụ bị xỉ rổ mẹ tổ cân một đòn nổ nát, thế nhưng gỗ ấn đục nhưng là một cái trước lộn mèo từ xỉ rổ trên đỉnh đầu nha y qua tách gian này một nhanh như tia chớp nhanh chóng công kích. Ca thu gỗ ấn đục nhảy đến xỉ rổ sau lưng, căn bản không chờ bước chân rơi xuống đất há mồm chính là phun ra một đạo cao áp hì rổ tủm doanh kích ở xì rổ trên lưng. Xì rổ bị cường lực cao áp cột nước đánh bay, thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, sau đó xì rổ một con to lớn kiểm trảo hoành kích ở trên mặt đất rốt cục ngừng lại thân hình. Gôn đúc, khí hợp đạn ca thu màu tím gôn đúc cánh tay văng ra, ở hai bàn tay trên càng là một bên ngưng tụ một cái bạch màu xanh lam khí cùng năng lượng đạn liên tiếp hướng về xì rổ ném qua. Còn đúng là rất có một bộ, dĩ nhiên lập tức ngưng tụ hai viên khí hợp đạn, quá thú vị. Long sờ soạn một tí cầm sau đó dương vung tay lên cao giọng quát lên, đem này hai viên khí hợp đạn toàn bộ văng ra, xì rổ, sờ vật đàn sờ vư a lu cờ xì rổ một đôi màu xanh lục kiểm trào ở trước ngực giao nhau sau đó thân thể cấp tốc tự quay, dạo tịt sờ tỉn xì rổ như một cái màu xanh lục con quay rô nở dê như. Mạnh mẽ lực hướng tâm đem gộn đục hai viên khí hợp đạn liên tiếp văng ra. Sơ hợp đạn sở vốn là một chiêu trên diện rộng tăng cao tự thân lực công kích tuyệt chiêu, nhưng mà này một tay nhưng là lòng cùng Ken học được. Ken con kia sở xỉ thở chính là dùng loại này đặc thù sơ hợp đạn sở, đem này nhất tuyệt chiêu diễn biến thành một chiêu tuyệt hảo phòng ngự chiêu thức. Bị xỉ rổ bắn bay khí hợp đạn trên mặt đất muốn nổ tung lên vung lên một mảnh cho bụi, long ánh mắt một lăng. Tràng thượng nguyên lai gỗ đục đứng thẳng vị trí trải qua không có nhìn thấy này con bổ kẹ mẩn bóng dáng, trên mặt đất giữ lại một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, dĩ nhiên là đào động tuyệt chiêu hầu như là trong chớp mắt long liền làm xuất phản ứng, dương tay cao giọng quát lên, xì rổ, ý rồng đệ phèn sẽ vư a lu cờ xì rổ hầu như trong nháy mắt thân thể lấp lánh một trận như kim loại ánh. Sáng lộng lẫy, liền trong cùng một lúc xì rổ dưới bản chân tầng đất đống nhiên phá tan. Gốn đục một cái cắn câu quyền nện ở xì rổ cằm bên trên. Xì rổ vượt quá hơn 100kg sắt thép thân thể cao cao quẳng mà lên, tuy rằng dùng ý rồng đệ phèn sẽ tăng lên rất nhiều tự thân lực phòng ngự vật lý, thế nhưng gốn đục này một cái địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu hiệu quả còn là phi thường rõ ràng. Xì rổ, Fuji cụt tở vư a lu cờ xì rổ ở giữa không chung một cái lộn ngược ra sau chuyển trực tiếp mềm mại mà rơi trên mặt đất. Mũi chân vừa điểm mà xì rô đông nhiên trùng bắn ra, một đôi màu xanh lục to lớn kiểm trảo liên tiếp chém vào đem thân thể còn chưa hạ xuống gỗ đục chính diện chém bay đi ra ngoài. Mõm rồng rắc một câu, trên tay đánh một cái búng tay nói rằng, hiện tại là xì rô kéo dài công kích mở màn thời điểm. Đi thôi, dùng hạ tỷ lỷ tỷ áp sát đối thủ, sau đó chính là liên tục bù lệ bùn vư a lu cờ xì rô thân thể như là điện ảnh trong động tác chậm giống như vậy. Ở tại chỗ từ từ kéo khoan sau đó chia làm ba đạo tàn ảnh. Một đạo màu xanh lục tia chớp trong nháy mắt xuất hiện ở màu tím gỗ đục bên người, căn bản không chờ rơi xuống đất, xì rồ hai đôi cự kiểm cao tốc vung ra, trong nháy mắt tạo nên một màn viên đạn rôn nở dê như đạn mạc đem gỗ đục thân thể toàn bộ bao phủ đi vào. Cao tốc vung quyền xì rồ sắp tới vô ảnh vô hình giống như vậy, hai đôi cự kiểm như là biến ảo thành mấy chục con, xì rồ trước mặt một khu vực hoàn toàn bị phong tỏa. Gốn đục ở chính giữa vết nước trong lúc đó liền không biết chịu đựng đến tột cùng bao nhiêu cái nhanh như viên đạn rôn nở dê như công kích. Há, thực sự là quá kinh người, xì rổ liên tục bù lệ vùn công kích đã sắp đến khiến người ta không nhìn thấy bóng dáng. Gốn đục đến tột cùng ở này một gian vết nước đến tột cùng là chịu đựng biết bao nhiêu kỳ công kích long cánh tay vung lên cười nói, vũ đắp một đòn tối hậu. Nhi tật sở là vư a lu cờ nhấc lên liên tục công kích mở màn xì rổ thân thể hướng về sau nhảy ra, một con màu xanh lục kiểm trảo trong nháy mắt biến ảo biến thành một cái hiện ra ánh sáng màu đen ba thước tăng trưởng lưỡi. Giao. Xì rổ thân thể như tên lửa cấp tốc bắn ra, cường lực nhi tật sở là tuyệt chiêu ẩm ẩm che mở đa nhờ ở gồn đục thân thể bên trên. Âm ầm nổ vang, uy lực mạnh mẽ đem mặt đất bổ ra một đạo dài đến ra y một trượng vết rách. Trọng tài trong tay cờ xí vung lên cao giọng tuyên án nói, gốn đục mất đi năng lực chiến đấu, xì rổ thắng lợi nơi so tài bên cạnh, đại sĩ cùng gian cao hứng lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Tu cô chép chép miệng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ung dung bắt một thành, trước xem cái này ạt lỏng đối chiến giải dữ lệ thời điểm rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng bây giờ nhìn lại cu nở dê là chỉ đến như thế mà. Giải dữ lệ lắc đầu một cái. Con mắt nhìn ở chăm chu sân bãi trên thu hồi gỗ đục một lần nữa lấy ra một viên bột bạn thiếu niên nói rằng, thiếu niên này thật không đơn giản, đây mới là mới vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể xem thường ạt lỏng trong tay bột bạn tung lớn tiếng quát, trên đi, Onyx hống bỗng nghe một trận quát lớn tiếng, một con chiều cao vượt quá 10 mét Onyx gào thét xuất hiện ở nơi so tài bên trên, to lớn nham thạch đầu ở trên cao nhìn xuống quay về Shiro tức giận gầm thét. Lên! Bình luận viên lớn tiếng nói, ạt lỏng tuyển thủ con thứ 2 bộ kẹ mần là Onyx, này con Onyx quyết đoán 10 phần vừa nhìn chính là bị đào tạo rất tô tờ. Ác lỏng tuyển thủ đây là muốn dùng sức mạnh tuyệt đối đến đối kháng xỉ rổ tốc độ sao? Này một hồi tốc độ cùng sức mạnh giao phong, song phương tuyển thủ đem phải làm sao đây? Ác lỏng nhìn nở chăm chú xỉ rổ phất tay quát lên, Onyx, xa địa ngục hống Onyx đống nhiên một tiếng bạo hống, cái đuôi to dài trên mặt đất không ngừng phi quét. Trong nháy mắt, Onyx từ mặt đất cuốn lên một trận mánh liệt xạ nở tỏm đem xỉ rổ cuốn vào trong đó. Mai giấy lệ nghi tiếng nói, loại này dương xa loại hình công kích đối với sắt thép hệ bổ kẹ mẩn hầu như không có chuyện gì cho ích lợi gì đi. Thiếu niên này là muốn quấy rầy xì rổ cùng lòng tầm mắt sao? Đại tiểu thư nói vừa nói xong, đống nghe một trận bạo hống tiếng, Onyx dựng thẳng lên lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng thô sinh nhật đón đầu hướng về cuồng xa trong quét tiến vào. Ngân ấy tiểu thủ đoạn thực sự là quá coi thường chúng ta đi, long lạnh rên một tiếng, xì rổ. Ở tắc một đạo bóng người màu xanh lục từ sạn sở tỏm trong cấp tốc trốn ra, thẻ sát một tiếng, nham thạch sân bãi mặt đất bị Onyx này một cái y rồng tài bổ ra một vết nước. Shiro dọc theo Onyx thân thể từ đuôi một đường cấp tốc chạy vội mà lên, ạt lỏng không chút hoang mang phất tay hô lớn, dốc thở ra hống Onyx thân thể bỗng nhiên cao cao vung lên, từ Onyx thân thể bên trên một đường lăn lộn quyển lạc mấy khối to lớn nham thạch. Shiro không cách nào tiếp tục buôn tập mà lên. Thân thể chết nhảy tách ra này một cái dốc thở rào công kích. Onyx tựa hồ đã sớm dự đoán được xỉ rô động tác giống như vậy, thật dài nham thạch thân thể xoay chuyển đem xỉ rô chăm chú chói buộc trụ, đồng thời vượt lực càng chặt. Xỉ rô dùng to dài kiềm chảo liều mạng mà chống đỡ ở Onyx thân thể bên trên, nhưng bất luận như thế nào đi nữa sử lực đều là không cách nào tránh thoát khỏi ra. Xỉ rô bị Onyx cuốn lấy, bị này to lớn lực đạo xoắn lấy thực sự là quá thống khổ. Không cách nào tránh thoát tờ xỉ rổ coi như là tốc độ lại mờ cù nở dê là không triển khai được. Trở lại trải qua đến bó tay hết cách mức độ, long tuyển thủ là muốn thay thế bổ kẹ mẩn à? Long nghe được bình luận viên đem trải qua cầm lấy bộc bán lại thu về, con mắt nhìn nơi so tài bên phở ô rẹn thở dồn vị trí, long khẽ cắn răng thấp giọng nói rằng, không được. Làm sao có thể liền từ bỏ như vậy? Ạt lỏng nhìn thấy Long không có lựa chọn trao đổi bổ kẹ mẩn mà là tiếp tục cắn răng kiên trì, lúc này phất tay cao giọng nói, Onyx, chính là như vậy, tìm lại Shiro, sau đó dùng sở tổn ép hống Onyx một tiếng. Bạo hống, to lớn đầu cao cao vung lên, hai vòng sắc bén nham nhận quay chung quanh Onyx sau đó cấp tốc lượn vòng giao nhau chuyển động. Gào bạo hống Onyx thân thể bỗng nhiên xoay chuyển đem Shiro thân thể quăng bắn ra. Vô số nham nhận như là hàng loạt bạo đạn rôn nở dê như liên tiếp bắn nhanh ra gậy tại xì rổ thân thể bên trên. Xì rổ mới vừa rồi bị Onyx gắt gao ghim lại chịu đựng kịch liệt đau đớn, vì lẽ đó thân thể ở trong thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách cấp tốc hành động tách ra. Chỉ là xem trận thế liền không phải đùa giỡn, thật nếu như bị toàn bộ bắn trúng xì rổ tuyệt đối bỏ không đứng lên. Long lúc này la lớn, xì rổ. Nhẫn mại nghe được Long mệnh lệnh sau đó xì rổ cắn răng thân thể ngưng tụ này lúc thì đỏ sắc dị mang, xì rổ cắn răng trực diện chịu đựng trụ này liên tiếp hàng loạt pháo rôn nở dê như toàn bộ thạch nhận công kích. Âm âm thạch nhận trên mặt đất bắn ra bắn lên một trận cho bụi sương mù, ạt lỏng lông mày ngưng nếp nhăn nhìn Long nói rằng, sử dụng én đủ tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn có thể khắc chế không bị đối thủ đánh đổ, vì lẽ đó, Onyx. Lần này sử dụng dốc tông làm sao có khả năng nhượng ngươi dễ dàng? Xính Long phất tay cao giọng quát lên, Shiro, chuồn chuồn quay về một đạo màu xanh lục tia chớp từ chưa hề hoàn toàn tản mát ra cho bụi bên trong thoáng bắn ra, Shiro bắn như điện gậy tại Onyx phía bên trên đầu cấp. Tốc chết ngược lại về chủ động về đến buộc bạn trong. Onyx đầu chịu đến đòn nghiêm trọng công kích thế cu nở dê là vì đó dừng lại. Trung hệ bụt thai tuyệt chiêu chuồn chuồn quay về. Đang công kích sau đó có thể cao tốc trở về, sử huấn luyện ra một lần nữa thay bổ kẻ mẩn lên sân khấu. Long một lần nữa móc ra một viên bục bản thẳng tắp quăng bắn ra lớn tiếng nói, ạ là cả dẻm ạ là cả dẻm ạ là cả dẻm, hai tay nắm bắt hai cái môi xuất hiện ở nơi so tài bên trên, lần này xem như là tiếp nhận Shiro. Shiro chuồn chuồn quay lại thành công, Long tuyển thủ thay siêu năng lực bổ kẻ mẩn ạ là cả dẻm lên sân khấu. Tại vừa nãy giao phong bên trong xỉ rổ cùng Onyx tốc độ cùng sức mạnh giao phong trong thua trận, như vậy lần này am hiểu siêu năng lực công kích gạ là cả dẻm muốn làm sao đối kháng Onyx đâu. Onyx dốc tầm hướng Onyx đông nhiên một tiếng quát lớn, to lớn đuôi cao cao vung lên, sau đó thẳng thẳng cắm vào mặt đất bên trên, ầm ầm một trận nổ vang, một tầng nham trụ dưới đất chui lên hướng về ạ lạ cả dẻm dưới chân cấp tốc lan tràn, đồng thời cấp tốc đẩy mạnh lại đây. Long Dương vung tay lên, ạ lạ cả dẻm, tệ lẹ hoặc ạ lạ cả dẻm, ạ lạ cả dẻm trong ánh mắt hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể trong nháy mắt tiêu tan ở tại chỗ. Ầm ầm nham thạch đem ạ lạ cả dẻm trước đứng thẳng vị trí phong tỏa, hợp lại thành một bức cứng rắn lô cốt.